thiên hạ vô song, vương phi quá kiêu ngạo. Quyển 1 chương 32, một tát đánh ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, không ngờ ngươi còn gan xuất hiện trước mặt bản công chúa. Nầm Cung Tuyết căm hận liếc Lăng Vô Song một cái, sau đó nói nhỏ mấy câu bên tai Khương Quý Phi. Mẫu phi, chính là nữ nhân đáng giận này đã hại con với Hoàng huynh bị trọng thương ở Lạc Nhật, thiếu chút nữa đã không thể trở về, mẫu phi, giết nữ nhân này đi. Thì ra ngươi chính là người hại Hoàng nhi ta trọng thương trở về. Khương Quý Phi nghe vậy, mắt đẹp tức khắc toát ra tàn nhẫn, đôi mày xinh đẹp nhướng lên, vạt áo mẫu đơn đỏ thẫm nhẹ rơi xuống đất thong thả ung dung bước đến. Nàng ta đánh giá sơ lược hai người trước mắt, ngón tay nhẹ vân vê một góc nhỏ ngoại y màu vàng, thần thái cao ngạo, cười lạnh nói. Trên đời này luôn có những người không biết trời cao đất rộng thế này, hôm nay bổn cung sẽ thay phụ mẫu ngươi dạy dỗ lại ngươi, để cho ngươi biết có một số người, ngươi đắc tội không nổi. Khương Quý Phi chuyển động mắt đẹp quăng cho Ngụy Kính bên cạnh một ám hiệu, giết nàng ta. Chấm, xong rồi, cô nương kia lần này chết chắc rồi. Đúng vậy, Khương Quý Phi tự mình ra tay, sợ là Cơ Vân Dương cũng không bảo vệ nổi cô nương này. Chờ chút, Nam Cung Tuyết đầu gắm đầy châm cài sặc sỡ lay động dưới ánh mặt trời rực rỡ, đột nhiên phất tay ngăn lại Ngụy Kính, Thiết Nam đang định động thủ. Mẫu phi chờ chút đã. Ánh mắt dịu dàng của Nam Cung Tuyết bỗng hiện lên độc ác cắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vô Song, cười lạnh nói. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai trước bản công chúa sẽ cho ngươi toàn thây, bằng không bản công chúa sẽ trị ngươi tội coi rẻ hoàng thất. Nam Cung Tuyết đừng có khinh người quá đáng. Cơ Vân Dương hung hăng phất tay, áo bào tung bay, bước lên trước một bước nhưng bị Lăng Vô Song ngăn lại. Dập đầu nhận sai sao? Lăng Vô Song đưa ánh mắt ý bảo tạm thời đừng nói này cho Cơ Vân Dương, thấp giọng cười, nhấc chân chậm rãi bước lên, nói chuyện vô cùng hờ hững bình tĩnh. Cỡ như ngươi mà muốn nhận một quỳ của ta, chấm chấm, thật là buồn cười, dưới bầu trời này có chỗ nào không phải là đất của thiên tử, bổn điện hạ là công chúa hoàng thất còn ngươi chỉ là bình dân ti tiện, chẳng lẽ bản công chúa còn không đáng nhận được một quỳ của ngươi? Nam Cung Tuyết kiêu ngạo dương đầu lên, khịt mũi coi thường Lăng Vô Song. Trong mắt Lăng Vô Song hiện lên một chút gian trá, bầu không khí nháy mắt trở nên nặng nề quát. Hay cho câu dưới bầu trời này có chỗ nào không phải là đất của thiên tử, giang sơn này chẳng lẽ là của hoàng thất ngươi, là của bát công chúa ngươi. Lăng Vô Song chợt lạnh giọng, Nam Cung Tuyết bị quát đến ngẩn người, chân không tự giác lui một bước, lúc nhận ra phản ứng của mình liền tức giận xấu hổ quát lại. Bình dân ti tiện, thiên hạ này đương nhiên chính là của hoàng thất ta, là của ta, bản công chúa kêu người quỳ ngươi dám không quỳ. Nam Cung Tuyết vì bực tức xấu hổ mà vẫn chưa ý thức được mình vừa nói gì. Bát công chúa, Tuyết Nhi chớ có nói bậy. Khương Quý Phi vừa nghe lời này, sắc mặt đột biến, nhưng không thể ngăn cản được Nam Cung Tuyết. Thì ra là như vậy, Lăng Vô Song chậm rãi gật đầu, lạnh giọng truy kích. Nhưng mà sao ta không biết thiên hạ này từ khi nào đã trở thành của bát công chúa ngươi, trở thành của Hoàng Quý Phi ngươi, trở thành của Khương gia ngươi rồi. Ta ý ta nói không phải ý đó. Nam Cung Tuyết lập tức lớn tiếng phản bác. Vậy là ý như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vô Song khoanh hai tay trước ngực hỏi một câu nhẹ như mây gió tức khắc khiến Nam Cung Tuyết nghẹn họng đến mặt mày nhăn nhó. Ta, bản công chúa không có. Lăng Vô Song cười lạnh một tiếng, trực tiếp xem nhẹ Nam Cung Tuyết, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Khương Quý Phi, giọng chuyển sang thong thả mà dài dòng. Khương Quý Phi, thì ra Khương gia các ngươi lại có ý tưởng này. Trời ơi, thiên hạ là của Khương gia, đây là muốn tạo phản sao? Miệng lưỡi thế gian nung chảy cả vàng, ba người thành. Hổ, người chung quanh nghe được liền lập tức ồn ào theo như bây giờ. Hổ, bịa đặt, nói bậy, Khương Quý Phi biến sắc không giữ nổi hình tượng đoan trang nữa, cãi lại. Tuyết Nhi chỉ nói lỡ lời mà thôi, đương nhiên không có thật, ngươi hà tất phải níu mãi không buông ở đây. Yêu ngôn hoặc chúng, nói xạo mê hoặc dân chúng. Đúng, đúng vậy, Nam Cung Tuyết tuy không rõ lợi hại trong này, nhưng thấy Ngụy Kính và Thiết Nam đều đổi sắc mặt lập tức phụ họa theo, rồi lại nhịn không được chỉ vào Lăng Vô Song, lớn tiếng nói với chung quanh. Cái nữ nhân ti tiện này chớ có yêu ngôn hoặc chúng. Lăng Vô Song không bị tác động vẫn nhàn nhạt nói. Mọi người ở đây đều tự tay nghe thấy chính miệng bát công chúa nói rằng thiên hạ này là của nhà nàng, là của bát công chúa nàng, đừng tưởng tất cả chúng ta ai cũng là kẻ ngốc, nơi này chưa tới lượt Khương gia ngươi một tay che trời đâu. Ném xuống một câu Khương gia một tay che trời, nói năng vô cùng khí phách, vừa thuyết phục mọi người vừa quy tội xuống đầu Khương gia. Khương gia muốn một tay che trời, những người này tưởng chúng ta là kẻ điếc sao? Đúng vậy, thật sự coi thiên hạ này là của Khương gia. Người xung quanh nghe Lăng Vô Song nói nghiêm nghị mạnh mẽ như thế, bọn họ cũng đã sớm không vừa mắt Khương gia ỷ thế hiếp người, thừa cơ hội tốt này đều a dua theo. Khương Quý Phi, ngươi cho rằng dùng một câu lỡ lời là có thể lấp được miệng dân chúng sao, nếu ai lỡ lời giống Bát công chúa cũng đều vô tội thì ngày quốc gia đại loạn không còn xa nữa, xin hỏi quốc pháp ở đâu? Uy nghiêm hoàng thất ở đâu? Chẳng lẽ Bát công chúa ngươi, Khương gia ngươi còn có thể áp đảo quốc pháp và Lăng gia trên cả hoàng quyền sao? Lăng Vô Song gian trá nói lớn, nói đến khiến đám người Nam Cung Tuyết ngây ra như phỗng, không còn sức nào phản bác nữa. Này, ngay cả Cơ Vân Dương cũng bị Lăng Vô Song làm cho sừng sốt, thần sắc quái dị nhìn nàng. Này, đây là tình huống gì vậy? Gia hỏa Vô Song này xả hơi quá rồi, từ trắng cũng có thể nói thành đen, nhưng càng đáng chết chính là càng nghe nàng nói lại càng không thấy sai chỗ nào. Tiểu hài từ miệng còn hôi sữa, đừng nói bậy nữa. Thấy trận này quá lớn, không còn cứu vãn được, Ngụy Kính và Thiết Nam đều trở nên hung dữ, không thể để nàng nói tiếp, bằng không việc không có lát nữa cũng sẽ bị nói thành có. Ngươi nói vượn ta giết ngươi, để ta giết nàng. Nam Cung Tuyết mặt đỏ hồng, không biết nên phản bác thế nào. Rõ như ban ngày, muốn giết người diệt khẩu sao? Ai ngờ Lăng Vô Song càng không lùi mà tiến, hư lạnh, lời trong miệng nàng như cây dưa chuột ống phun, bắn chữ ra liên hồi, bùm bùm nói. Nếu Bát công chúa có ý đồ mưu phản, hôm nay ta đây liền vì quốc trừ hại, thay đương kim thánh thượng bắt lấy loạn thần tặc từ ngươi. Chát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai ngờ Lăng Vô Song vừa dứt lời, đột nhiên ném ra một tát như chụp dưa chuột, chỉ nghe tiếng vang thanh thúy, Nam Cung Tuyết thét một tiếng chói tai như heo bị thọc huyết, miệng chảy máu tươi, cả người bay ngược về phía sau. A, lại thêm một tiếng hét thảm, không biết xui xẻo thế nào Nam Cung Tuyết lại vừa khéo nện phải đầu Khương Quý Phi, châm cài đỏ thắm liên tục rơi xuống, hai người chật vật lăn thành một đoàn trên đường cái. Ta, Lăng Vô Song tát một cái muốn phát mộng, người chung quanh giống như cũng bị nàng đánh thành ngốc, hồi lâu mới phản ứng lại, miệng liên tục chửi thề. Công chúa hung thần ác sát kia còn chưa kịp ra tay, nữ nhân này đã trực tiếp tát cho người ta một tát, người kia chính là công chúa hoàng thất đó, còn có quý phi hoàng thượng sủng ái nhất, thế nhưng nói đánh là đánh. Vô Song, Cơ Vân Dương mặt hơi tối xuống, không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy, Cơ Vân Dương hắn đời này chưa từng phục qua ai, nhưng Lăng Vô Song này, hắn hôm nay xin quỳ xuống lại nàng một lạy. Không có gì lạ, nhưng da mặt dày quá, đánh hơi đau tay. Lăng Vô Song nhẹ lắc lắc tay, vẻ mặt nhàn nhạt, biểu cảm khó chịu. Người chung quanh tức khắc muốn ngất xỉu tập thể, nhìn không được trợn to mắt, con mẹ nó tát người ta một tát trời giáng xong còn khó chịu vì đau tay. Nữ nhân này rốt cuộc là quái thai nhảy ra từ nhà ai vậy, cách chương.